Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 608, chương 629, luân hồi tan biến, âm họa sản sinh, nguyệt tộc người khai sáng là thú họa phía sau màn đại nhân vật. Tin tức kinh người từ trung niên nhân miệng nói ra, chấn động hám thế người, kinh thế hãi tục. Ngô Trần chợt trách không được lão giả tóc bạch kim nghe được Nguyệt Hy chỗ ở chủng tộc dừng tay như vậy, nguyên lai là bởi vì Nguyệt Hy đến từ chủng tộc cùng lão giả tóc bạch kim chỗ ở thú họa có liên hệ. Thú họa người sáng lập chính là nguyệt tộc người khai sáng. Ta có thể đi theo ngươi một chuyến, nhưng có phải hay không hiện tại? Ngô Trần không tính hiện tại liền đi vào, hắn còn có những chuyện khác không có làm. Luân hồi mảnh nhỏ, bất luận là siêu thoát vẫn là bát hoang lục hợp cũng đều muốn có được. Hiển nhiên có bất phàm, còn có luân hồi cổ mộc thân cây, phải tìm tòi nghiên cứu cái rõ ràng. Siêu thoát bên trên còn có vô thượng, bát hoang lục hợp không thể nghi ngờ có vô thượng tồn tại. Ngô Trần có dự cảm, âm hoặc người tạo lập, âm hoặc tồn tại, luân hồi tan biến cùng bát hoang lục hợp có không thể phân chia liên hệ, mà chính mình đã bất tri bất giác biết nhiều lắm bí mật không muốn người biết, cộng thêm bên người còn có một vị thân cư ba miếng luân hồi mảnh vụ Nguyệt Hy. Một ngày bát hoang lục hợp biết tất cả, vô cùng có khả năng ra tay với chính mình, cùng nhau đi tới du lịch thanh thiên, nhân chứng bên trên thương cổ lịch sử, được chứng bí mật. Ngô Trần phát hiện, âm hỏa cũng không phải đáng sợ nhất, chân chính đáng sợ là bát hoang lục hợp. Vậy chờ cổ xưa thế lực có kinh khủng vô thượng tồn tại tiêu diệt âm hỏa, đối với bát hoang lục hợp mà nói, sợ rằng không cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Thế nhưng âm hỏa lại tồn tại, bát hoang lục hợp dường như thầm chấp nhận âm hỏa tồn tại. Này cái lệnh bài cho ngươi, ngươi muốn là muốn tới thú họa, đi trước minh giới phong đô cổ thành, ta sẽ chờ ở nơi đó ngươi. Trung niên nhân giao cho Ngô Trần một tấm lệnh bài, hình thức lôi lệ phong hành. Ngô Trần tiếp nhận lệnh bài, vào tay lạnh lẽo, là một kiện vô địch tiên đế sử dụng đế binh. Thú họa nhiều tiền lắm của, tùy tiện một viên thông tin lệnh bài đều là vô địch tiên đế đế binh tầng thứ. Lệnh bài có khắc rườm rà cổ văn, chính là âm họa sinh linh vậy chờ cổ văn, bên ngoài trên có thú một chữ này. Ngô Trần, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Đế quan nội mọi người thấy Ngô Trần trở về, không lịch sự nghi hoặc hỏi, vừa rồi Ngô Trần có chút quỷ dị, đột nhiên liền đi ra ngoài. Mọi người biết rõ Ngô Trần bản tính, cử động của hắn tất nhiên có chuyện gì. Không có gì, vừa rồi bát hoang lục hợp cùng thú họa nhân đến đây mà thôi. Ngô Trần thuận miệng nói rằng, bát hoang lục hợp, thú họa, Thạch Hạo đám người đầu tiên là sửng sốt, sau đó trợn to hai mắt. Ở trên thương ngây người 100 kỷ nguyên, hoặc nhiều hoặc ít biết bát hoang lục hợp đại biểu cho cái gì. Bát hoang lục hợp đại biểu cho trí cao, đại biểu cho thanh thiên cổ lịch sử, chân chính người chấp trưởng. Ngô Trần cùng bát hoang lục hợp có tiếp xúc không? Sao chứ? Liễu Thần lo lắng. Không có việc gì, chỉ là mời ta đi ngồi một chút. Vọng đế tên kia cũng là bát hoang lục hợp. Ngô Trần không muốn mọi người lo lắng, lôi ra vọng đế để làm mượn cớ. Ngô Trần mang theo Nguyệt Hy về tới đế quan, vẫn chưa ly khai. Tất cả mọi người biết hiểu Nguyệt Hy không có luân hồi trước ký ức, thế nhưng đối với Nguyệt Hy cực kỳ hữu hảo. Dù cho nàng là âm họa sinh linh, xuất hồ ý liêu, Nguyệt Hy không giống với còn lại âm họa sinh linh. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới thương tổn đế quan mọi người. Bản thân nàng đều khó hiểu, rõ ràng nàng chính là vì giết chóc mà sống, vì sao có không muốn thương tổn những người này xung động. Có thể hay không cho ngươi mượn luân hồi mảnh nhỏ xem một chút? ngươi không phải là muốn xem một chút luân hồi thân cây cổ mộc sao? Cho ngươi mượn luân hồi mảnh nhỏ, ta để cho ngươi nhìn một cái luân hồi cổ mộc. Ngô Trần tìm một cái cơ hội, mang Nguyệt Hy đi trước đế đóng cửa quan chỗ. Hắn muốn tìm tòi nghiên cứu luân hồi mảnh nhỏ. Đến cùng luân hồi mảnh nhỏ sở hữu sao vậy uy năng? Còn có âm họa vì sao có thể có được mảnh nhỏ? Liền có thể vào siêu thoát, không cần siêu thoát đường. Luân hồi cổ mộc thân cây. Nguyệt Hy sửng sốt, đồng ý Ngô Trần yêu cầu. Trước mặt nàng, huyền phù một khối mục nát đầu gỗ. Đầu gỗ hư thối thoạt, nhìn bóp một cái là vỡ. Hư thối thành cặn bã, mảnh vụn rơi xuống. Luân hồi cổ mộc chảy xuôi lưu quang. Ở Nguyệt Hy đụng vào nhất khắc, Nguyệt Hy dường như hóa đá. Ngay tại chỗ, trong đầu của nàng lại thêm ra một bức tranh. Chính là đế rơi thời đại hình ảnh. Luân hồi cổ mộc, đã từng luân hồi cổ thụ, có thần bí uy năng. Bạn luân hồi mà sống, luân hồi cổ mộc dường như có ý thức, hoặc như là bản thân giữ tại năng lực. Nguyệt Hy đụng vào nhất khắc, làm cho Nguyệt Hy luân hồi ký ức sống lại. Ngô Trần cũng không biết Nguyệt Hy biến hóa. Hắn đem luân hồi cổ mộc đặt ở Nguyệt Hy trước mặt, làm cho Nguyệt Hy kiểm tra. Chính mình thì là bắt đầu nghiên cứu luân hồi mảnh nhỏ. Hắn cũng không sợ Nguyệt Hy đánh cắp luân hồi cổ mộc, bởi vì nơi đây có hắn cấm chế. Nguyệt Hy coi như trộm luân hồi cổ mộc cũng ra không được. Cũng không sợ luân hồi cổ mộc có cái gì làm phản. Dù sao âm họa sinh linh cùng luân hồi dường như có kiếp trước liên hệ. Bất quá Ngô Trần không lo lắng điểm này, bởi vì minh minh bên trong, hắn cảm giác được luân hồi cổ mộc tán thành. Đó là độc đối với mình tán thành. Luân hồi cổ mộc nhận Ngô Trần làm chủ. Luân hồi mảnh nhỏ, nhìn lòng bàn tay ba miếng luân hồi mảnh nhỏ, Ngô Trần lấy tiên lực dưới vào. Luân hồi mảnh nhỏ vẫn không nhúc nhích. Thấy thế, Ngô Trần không có nhụt chí, thay đổi một loại tiên lực rót vào. Lúc này đây có phản ứng. Lúc trước, Ngô Trần sử dụng tự thân đạo lực rót vào, độc đạo thuộc về mình, luân hồi tự nhiên không có phản ứng. Hiện tại hắn bắt trước ngoại trừ màu xám đen pháp tắc, luân hồi mảnh nhỏ có phản ứng. Luân hồi mảnh nhỏ đang sáng lên, hắc bạch đan vào, quang hoa tràn ngập động thiên phúc địa. Nguyệt Hy kinh dị, dùng má lúm đồng tiền khẽ biến. Hắn hiểu được âm họa pháp tắc. Âm họa pháp tắc, dù cho siêu thoát cũng không nhất định lĩnh ngộ. Vậy chờ pháp tắc là trong thiên địa thần bí nhất, đáng sợ nhất pháp tắc. Hơi không cẩn thận, đừng nói là tìm hiểu, có thể tự mình đều sẽ nhập ma. Ngô Trần lĩnh ngộ âm họa pháp tắc, tất cả nhờ có với đợi ở mộ cổ 100 kỷ nguyên. 100 kỷ nguyên, Ngô Trần đều ở đây nồng nặc nhất mộ cổ bên trong hắc ám thế giới. Màu xám đen pháp tắc tràn ngập, cộng thêm Ngô Trần đi ra siêu thoát là khai sáng độc trúc nói. Đối với ở thiên địa đạo tắc lý giải, Ngô Trần có thể nói là thanh thiên đệ nhất nhân, không ai bằng. Vì thế, hắn có thể tìm hiểu âm họa pháp tắc. Suy, ba miếng luân hồi mảnh nhỏ đang xoay tròn, tỏa ra ánh sáng lung linh, mơ hồ tiết lộ ra kinh người năng lượng. Mảnh này động thiên phúc địa dường như muốn tan rã, rung động ầm ầm, sát na, luân hồi mảnh nhỏ lẫn nhau giao tiếp, trong mảnh vụn hình vuông thành vòng xoáy nhỏ, cực kỳ giống nhỏ luân hồi. Trọng đồng khai mở, sức mạnh vô thượng đồng quang nở rộ. Giờ khắc này, thiên địa hư thực, luân hồi nhân quả, tất cả vô căn cứ đều bị khám phá, với trọng đồng phía dưới tan biến. Thấy rõ nhất căn bản bản chất, Ngô Trần thấy được luân hồi trong mảnh vụn quá khứ. Đó là luân hồi mảnh vụn ký ức, nghiền nát trước ký ức. Đồng thời khác, luân hồi cổ mộc lại tựa như cảm nhận được Ngô Trần cử động. Mục đầu gỗ, cháy hừng hực hỏa quang, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, dường như vô thượng thần mộc, lưu quang như văn, đạo tắc tựa như biển. Đó là... Ngô Trần Trọng đồng lưu quang lóng lánh. Hắn đang nhìn trộm, dòm ngó tham đến khu này thiên địa luân hồi tan biến trước hình ảnh. Cái kia đoạn bị vô thượng tồn tại cùng nhau lấy sức mạnh vô thượng phủ đầy bụi đã qua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.